Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Vừa đi vào Seihu Cao Trung trong sân bóng rổ, Hayashi Amasu liền cảm giác được rõ rệt một luồng áp lực vô hình chính hướng về phía bên mình kéo tới. Này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không khỏe cảm giác. Hayashi Amasu quay đầu, hướng về áp lực khởi nguồn nhìn sang, đem hai mắt của chính mình hơi híp lại. Tuy rằng trên người vẫn tỏa ra lười nhác khí tức, thế nhưng cặp kia con mắt màu đen nhưng trở nên cùng bình thường không giống nhau lắm, thật giống như cùng chỗ ở trong bóng ma rắn độc giống như vậy. Đã đem chính mình con mồi tập trung, chỉ cần thời cơ một đạo, liền sẽ không cho bất kỳ cơ hội phản kích. Rất hiển nhiên, cái kia cổ áp lực khởi nguồn chính là vậy có Bắc Chi Vương giả danh xưng Seihu Cao Trung, thật sự đã lâu không có cái cảm giác này. Chờ một lát thi đấu, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Chậm rãi đi vào này sân bóng rổ, Hayashi Amasu trên mặt không khỏi lộ ra một vệt có chút chờ mong vẻ mặt. Đồng thời nếu như quan sát cẩn thận, thì sẽ hiện, lúc này thân thể của hắn chính ở không ngừng run rẩy. Này cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì kích động. Toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong mấy cuộc tranh tài bên trong, Seiren một phương vẫn là lấy thi đấu phân ưu thế nghiền ép đối thủ. Đồng thời thường thường điểm số vẫn là lôi kéo ba con số thi đấu bên trong. Hayashi Amasu trên căn bản đều chỉ có lên sân một hồi, cũng chính là 10 phút thế nhưng, vẻn vẹn này 10 phút cũng đã đầy đủ. Này 10 phút cũng đã có thể mang những kia thực lực kém kính cao trung trực tiếp đánh nổ, để cái kia một nhánh đội bóng trực tiếp tan vỡ. Những lúc khác, liền đại thể đều là dùng để tôi luyện người mới, cùng với đoàn đội phối hợp. Hiện tại, rốt cục nghênh đón một hồi thực lực mạnh mẽ đối thủ. Này thật sự có thể để cho Hayashi Amasu hưng phấn hồi lâu. Ở Seiren một phương bên trong, Kagami cũng nằm ở hết sức trong hưng phấn. Thân thể của hắn vẫn mở bắt đầu nhỏ bé run rẩy. Trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng với hết sức hưng phấn cùng với chờ mong. Liếc mắt nhìn Seihu mấy người sau, Hayashi Amasu liền cùng với những cái khác người cùng đi tiến vào một gian phòng thay quần áo bên trong, đem Seiren Cao Trung bóng rổ bộ rộng rãi đồng phục học sinh cho xuyên lên. Có điều mặc sau cũng không có liền như vậy trực tiếp đi ra phòng thay quần áo. Hayashi Amasu, Kuroko, Kagami, các ngươi ba người hẳn phải biết, chúng ta này một hồi sắp muốn đối mặt chính là Seihu Cao Trung. Cũng chính là có Bắc Chi Vương giả tên gọi Seihu Cao Trung. Hyuga nhìn ba người, ngữ khí có chút trầm trọng nói rằng. Sau đó cái này phòng thay quần áo bên trong bầu không khí trở nên hơi nghiêm nghị lên. Hết thảy đều trầm mặc không nói gì. Năm ngoái, chúng ta Seiren thật sự thua rất thảm. Điểm số thậm chí bị bọn họ lôi kéo ba con số. Nghe thấy Hyuga, Kuroko cùng Kagami cùng với những kia mới gia nhập năm nhất bóng rổ bộ thành viên đều là sửng sốt. Giật nảy cả mình. Bọn họ tuy rằng có nghĩ tới, ở năm ngoái thời điểm, Seiren bóng rổ bộ khả năng ở thi đấu bên trong sẽ có chút thảm. Thế nhưng chưa từng có nghĩ tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc điểm số sẽ bị lôi kéo ba con số. Vậy cũng là phi thường khủng bố một cái điểm số chênh lệch. Vậy cũng lấy nghĩ đến ra Seiren một phương hầu như là đã nằm ở tan vỡ trạng thái, không có cái gì phòng thủ năng lực mới sẽ bị đánh thành như vậy. Có điều năm nay không giống nhau. Năm nay chúng ta Seiren có các ngươi ba người gia nhập có thể nói là thoát thai hoán cốt. Vì lẽ đó ta hy vọng đợi lát nữa ở thời điểm tranh tài có thể đều nắm ra bản thân mạnh nhất trình độ, nghiêm túc đối xử, tranh thủ thu được này một hồi vòng bán kết thắng lợi. Nếu như cuộc tranh tài này sau khi thắng lợi, như vậy trong chúng ta ngọ cái kế tiếp đối thủ sẽ là Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung. Vì lẽ đó, đồng thời cố lên, chúng ta Seiren năm nay nhất định không thể ở như vậy uất ức thua. Nghe đội trưởng Hyuga Junpei, Hayashi Amasu tựa ở bên tường, trên mặt không cảm thấy lộ ra một tia xem thường vẻ mặt. Trong lòng yên lặng nghĩ thua. Làm sao có khả năng thất bại, Sayron? Chỉ cần có ta ở, như vậy liền tuyệt đối không thể thất bại, Bắc Chi vương giả Sehu Cao Trung. Tên tuổi tuy rằng nghe tới rất vang dội, thế nhưng đụng với ta vậy cũng chỉ có thể có một kết quả. Vậy thì là thua trận cuộc tranh tài này. Sẽ không lại có thêm thứ hai kết quả. Tựa ở bên tường Hayashi Amasu. Từ khi đi vào Sehu Cao Trung trong sân bóng rổ sau, trong lòng liền không cảm thấy sẽ như vậy nghĩ, bởi vì cực kỳ thuận lợi thi đấu. Đều là sẽ làm tâm thái của người ta mọc ra một ít thay đổi rất nhanh. Sayron bóng rổ bộ người liền đi ra phòng thay quần áo. Đi vào sân bóng rổ. Đồng thời bắt đầu rồi thi đấu trước làm nóng người tự nhiên. Hayashi Amasu cũng là từ phụ cận nắm qua một viên bóng rổ. Bắt đầu rồi một ít làm nóng người cơ bản vận động, có điều ở làm nóng người đồng thời. Vẫn sẽ đưa mắt chuyển đến Sehu Cao Trung phía kia đi. Quan tâm đối phương bóng rổ bộ thành viên 5 người. Hẳn là cái kia 5 cái đi. Nhìn một hồi, Hayashi Amasu nhìn thấy Sehu Cao Trung thực lực mạnh mẽ nhất 5 người. Có điều tối cần thiết phải chú ý nên chỉ có 3 người kia: Sehu Cao Trung đội trưởng Tsutomu Iwamura, đội phó trưởng Xuân Nhật Long Bình, cùng với năm nhất người mới Tomoki Sugawa. Hayashi Amasu ngờ ngợ nhớ tới. Ở Kuroko bóng rổ nguyên tắc bên trong, thật giống cái này cùng mình như thế, là năm nhất người mới đem Kagami cho gắt gao áp chế lại. Vẻn vẹn là một người liền làm được điểm này, từ nơi này có thể nhìn ra được. Này một cái Sehu năm nhất người mới Tomoki Sugawa thực lực cũng tuyệt đối không kém, chỉ có điều. Đây chỉ là đối với những người khác tới nói thôi. Hayashi Amasu nhìn một lúc mặt khác nửa sân làm nóng người Tomoki Sugawa. Thầm nghĩ nói, nếu như hắn đến phòng thủ ta, vậy ta nhất định sẽ làm cho hắn biết. Ta cùng hắn trong lúc đó thực lực chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, có điều. Hayashi Amasu này một ý nghĩ hiển nhiên là dư thừa. Lấy trên người mình không cảm thấy tán mà ra lười nhác khí tức. Cùng với thân thể gầy yếu, 1m8 không có gì đặc biệt thân cao, cũng sẽ không gây nên lớn đến mức nào sự chú ý cho tới hai người khác. Một cái là Sehu số 7 tiên phong phụ, một cái là Sehu số 8 tiên phong chính. Còn cái kia tên của hai người liền không phải nhớ tới, như vậy rõ ràng làm nóng người sau một thời gian ngắn, trên thính phòng người cũng từ từ càng ngày càng nhiều. Có điều bởi vì nằm ở Sehu Cao Trung trong sân bóng rổ. Bởi vậy Sehu Cao Trung rộng rãi bên trong tây một phương người ở trước đây không lâu hầu như cũng đã ngồi đầy, mà Sayron một phương người nhưng là cũng không coi là nhiều. Gần như ngồi khoảng một nửa Sayron thính phòng hàng thứ nhất. Chẳng biết lúc nào Kaizu nhất đẳng người cũng đã đi tới nơi này. Đồng thời cũng đã tìm tốt chỗ ngồi xuống chậm đợi thi đấu bắt đầu. Midorima Shintaro ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tương tự cũng là cùng Suutoku một đám người đến nơi này. Chuẩn bị xem Sayron cuộc tranh tài này biểu hiện, đồng thời cũng là đang chăm chú chính mình cuộc kế tiếp đối thủ đến cùng sẽ là ai. Ayamai Daiki cùng Momoi Sasuke tự nhiên cũng ở thi đấu trước đi tới này sân bóng rổ bên trong. Có điều lần này Tuhu Cao Trung cũng không phải chỉ có hai người bọn họ đi tới này một khu nhà sân. Bóng rổ Tuhu bóng rổ bộ hầu như mọi người cũng đã đi tới này sân bóng rổ. Tương tự là ngồi ở Sayron thính phòng một phương cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.